Trọng Do, Trông Yêu, Vác Gạo Nuôi Cha Mẹ, Đổng Vĩnh, Dòng Dòng, Bán Thân Chôn Cha, Đàm Tử, Tan Di, Cho Cha Mẹ Bú Sữa Hươu, Giang Cách, Chi Ăn Cưa, Làm Thuê Nuôi Mẹ, Lục Tích, Lu Di, Giấu Quýt Cho Mẹ, Đường Phu Nhân, Tăng Phu Gen, Cho Mẹ Chồng Bú Sữa, Ngô Mãnh, U Meng, Cho Mũi Hút Máu, Vương Tường, Hoàng Siang, Nằm Trên Băng Chờ Cá Chép, Quách Cự, Cô Du, Chôn Con Cho Mẹ, Dương Hương, Giang Siang, Giết Hổ Cứu Cha, Châu Thọ Sương, Chu Sâu Trang, Bỏ Chức Quan Tìm Mẹ, Giữ Kiểm Lâu, Yêu Chiến Lu, Nếm Phân Lọ Âu, Lão Lai Tử, Lao Lai Di, Đùa Giỡn Làm Vui Cha Mẹ, Thái Thuận, Cai Săn, Nhặt Dâu Cho Mẹ, Hoàng Hương, Hoàng Siang, Quạt Gối Ấm Chăn, Khương Thi, Chiang Si, Suối Chảy Cá Nhảy, Vương Bầu, Hoang Pâu, Nghe Sấm, Khóc Mộ, Đinh Lan, Đinh Lan, Khắc Gỗ Thờ Cha Mẹ, Mạnh Tông, Meng Rông, Khóc Đến Khi Măng Mọc, Hoàng Đình Kiên, Hoàng Tinh Chiên, Rửa Sạch Cái Bô Đi Tiểu Của Mẹ, Cách Trương.